Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 100, gocchuyenaudio.com. Sau khi em gái đưa người về nhà, Hạ Thanh Chu liền nhờ người điều tra ChatGPT, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thậm chí hồi còn đi nhà trẻ có đoạt giải gì khô ngắn bây giờ có chút trông gà hóa quốc vì sợ cô lại giống với Phương Huyên Giao. Đương nhiên, cũng tra được tình hình gia đình của ChatGPT. Buổi chiều hôm đó, Hạ Thanh Chu đứng trước cửa sổ sát đất rất lâu, nắm điện thoại cùng sấp tài liệu, nhìn bầu trời chuyển từ sáng sang mờ nhạt rồi từ mờ nhạt chuyển sang ảm đạm đi. Hai người đều là con ngoài giá thú, chắc hẳn cũng sẽ có loại đồng bệnh tương liên. Chỉ là Hạ Thanh Chu cũng hiểu không thể nói rõ cuộc đời của ChatGPT còn khổ sở hơn hắn gấp vạn lần. Hắn đã từng gặp phải những lời đàm tiếu nhưng chưa bao giờ bị bạo lực học đường. Dù em gái không thích hắn nhưng nàng chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng. Hắn cũng không có một người mẹ, ích kỷ, nhu nhược thiếu đạo đức truyền cơn giận của mình trên người đứa con của mình, lại còn có một người cha có thói trăng hoa. ChatGPT có thể lớn lên thành bộ dáng này cũng thật là hiếm thấy. Hạ Thanh Chu cũng không biết trong lòng là cái tư vị gì, chỉ là càng trầm mặc quay đầu nhìn văn phòng to lớn có chút lạnh lẽo, thở dài lái xe về nhà. Sau đó hắn dễ dàng bị thuyết phục sắp xếp để hai người kia lĩnh chứng. Hôm nay chủ tịch có vẻ là một thân nhân, giống như bị Hạ nãi nãi làm cho ngoan ngoãn, khi nhìn thấy ChatGPT cũng không hú hét, chỉ lười biếng nằm trên chân Hạ Thanh Tây, quay bụng lăn lộn. ChatGPT có chút sốt sắng ngồi ở trên sofa cùng Hạ Thanh Tây, dáng người thẳng tắp cẩn thận tỉ mỉ ngồi ở nơi đó, tuy có chút câu nệ nhưng lại tràn đầy rụt rè tao nhã. Mà Hạ Thanh Tây nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế sofa, trên khóe môi nở nụ cười lười nhác giống như chủ tịch nằm ở dưới chân nàng. Hạ Đông Triệt đỡ chán, có chút không hợp mắt. Người Hạ gia ăn ý né tránh chủ đề về gia đình của ChatGPT, không hỏi cô tại sao lại không về nhà trong dịp năm mới hoặc định thời gian gặp ba mẹ cô. Ở điểm này, bọn họ thật ăn ý, có hay không có ba mẹ khác nhau ở điểm nào. Nhìn cháu dâu đang ngồi trước mặt, Hạ nãi nãi cười tươi như hoa, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm ân cần hỏi han ChatGPT. ChatGPT cúi đầu mím môi, khóe môi hơi cong lên, khuôn mặt lạnh lùng xuất trần nhuốm màu trần tục nhìn qua có chút đáng yêu, vành tai đỏ rực đến mức trong suốt. Hạ nãi nãi càng nhìn càng thích nghiêng đầu cười nhìn cô, nhìn nhìn liền có chút sững sờ, ánh mắt bỗng nhiên ươn ướt, thanh âm hơi nghẹn ngào. Nếu Vân Thư vẫn còn ở đây, bà thở dài thườn thượt trong giọng nói tràn đầy thất vọng. ChatGPT chần chừ một lúc, Vân Thư, Hạ nãi nãi phản ứng lại, vội vàng giải thích, không phải Vân Thư Entertainment là công ty của hai đứa sao? Chính là mẹ của Tây Tây, tưởng Vân Thư, năm đó lúc Hạ thúc thúc cháu nhận thức được Tiểu Triều. Hạ nãi nãi có chút mất tự nhiên, Vân Thư vẫn còn sống, tâm tình của Hạ Thanh Chu và Hạ Đông Triệt ở bên cạnh đều trầm xuống, sắc mặt Hạ Thanh Tây có chút mất tự nhiên mà véo ngón tay, vội vàng ngắt lời bà. Nội, sắp đến năm mới rồi à, đúng đúng, Hạ nãi nãi lung tung lau nước mắt, cuối năm, không nên nói những thứ này, vì tới là chuyện tốt chúng ta thư giãn tâm tình chút chẳng hạn như. Hạ nãi nãi suy nghĩ một lúc, trong mắt đột nhiên có tia sáng yếu ớt mặc dù mờ nhạt nhưng lại có chút chói mắt. gocchuyenaudio.com. Vivi, hai đứa đã cùng một chỗ một năm rồi, khi nào thì cùng Tiểu Tây nhà chúng ta đi lĩnh chứng a? Hạ Gia Gia đang uống nước nghe vậy suýt chút nữa phun ra ngoài, nuốt nước xuống, sau đó ho không ngừng. Hạ Thanh Chu cũng có chút không tự nhiên nhìn Hạ Thanh Tây. Còn Hạ Thanh Tây và ChatGPT giống như hai bạn nhỏ đã làm sai cái gì, động tác dừng lại một lúc lại lúng túng đảo mắt, ChatGPT âm thầm kéo tay Hạ Thanh Tây, lập tức cúi đầu. Tên đã lắp vào cung liền không thể không phát, tựa như tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người mình, Hạ Thanh Tây thẳng tắp thân thể, nhắm mắt nói. Kỳ thực hôm nay trở về chính là muốn nói chuyện này với mọi người. Nắm tay ChatGPT tay cảm thấy không có lực, lòng bàn tay từng trận toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thực con, nàng do dự dự trong lòng sợ hãi. Con, Hạ Thanh Tây nuốt một ngụm nước bọt giả vờ bình tĩnh dưới ánh mắt mong đợi của Hạ nãi nãi. Có cái gì, lại không phải là nàng chưa từng trải qua, đời trước nàng cũng tiền tràn hậu tấu, Hạ nãi nãi còn không thích Phương Huyên Giao, chẳng phải không có chuyện gì sao. Con, Hạ Thanh Tây vừa thốt ra một thanh ngắn liền nghe thấy thanh âm quen thuộc đi trước một bước. Chúng ta đã lĩnh chứng, không khí như ngưng trệ. Hạ Gia Gia, em, Hạ Đông Triệt, Hạ nãi nãi, bà chớp chớp mắt không dám tin nói. Lĩnh chứng. Không nói được là cảm xúc gì, nếu nhất định phải hình dung thì có lẽ là hụt hẫng, bàng hoàng, xen lẫn chút kích động hỗn hợp lại cùng nhau trở thành tâm tình của Hạ nãi nãi lúc này. Hạ Thanh Tây có chút choáng váng, khô khan nói. Lĩnh, cái gì? Hạ Đông Triệt vỗ bàn. Hạ Thanh Tây con, ôi, thật là cháu gái ngoan của nội. Hạ Nãi Nãi tức thay đổi ngữ khí, thân hình mũm mĩm của bà mạnh mẽ tiến đến bên cạnh Hạ Thanh Tây, cho nàng một cái ôm thật lớn, kéo vào trong ngực xoa yêu. Sao nhóc con lại thông minh như vậy? Còn biết tiên hạ thủ vi cường, để Lâm Đờ, O Kỳ Nam cái gì đó đều đi ăn đất đi, ha ha ha ha ha. Dám cướp vợ của tiểu Tây chúng ta. Kỳ Nam là nam chính quay web drama với Trác Chi Vi cách đây không lâu. Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Quay người lại, bà hung hăng chừng Hạ Đông Triệt như gà mẹ bảo hộ gà con giấu Hạ Thanh Tây ở sau lưng. Con làm gì vậy, có thể nói chuyện cẩn thận chút hay không? Hạ Đông Triệt nhất thời hạ xuống. Trác Chi Vi ngây ngốc hơi hé môi, nhất thời không phản ứng kịp, quên cả chớp mắt. Tiên thủ Hạ Vi Cường, còn có cái gì, cướp vợ, thấy cô thất thần như vậy, Hạ Nãi Nãi hài lòng liền tiếp tục nói như súng máy, Hạ Gia Gia vội vàng ho khan vài tiếng, không chút biến sắc nhìn Trác Chi Vi, chỉ sợ sẽ dọa đến cô gái nhỏ. Hạ Nãi Nãi sừng sốt, sau đó mới phản ứng Trác Chi Vi vẫn còn ở đây, bà xem như không có chuyện gì xảy ra hắng giọng một tiếng, thả Hạ Thanh Tây ra quay lại chỗ ngồi. Bà suy nghĩ mấy giây rồi nói với tốc độ rất chậm. Ý nội là, Hạ Thanh Tây nhịn không được cười thành tiếng, căng thẳng cùng do dự vừa rồi biến mất khi nhìn thấy phản ứng của Hạ Nãi Nãi. Lời nói của bà nội chính là chiều gió trong nhà, là kiểu mẫu trong nhà, chỉ cần qua cửa ải của bà nội liền không cần sợ hãi những người khác. Hô hấp dồn nén trong lòng từ trong lồng ngực tuôn ra, kỳ thực Trác Chi Vi hơi căng thẳng, sao cô lại không căng thẳng được. Nếu như không căng thẳng, cô sẽ không trì hoãn nói chuyện này cho đến ngày hôm nay. Góc chuyện audio.com, còn Hạ Thanh Tây quan tâm đến ý kiến của gia đình mình, họ có không cao hứng vì nàng tự tiện chủ trương hay không? Nhưng lúc này có một loại ung dung như thường, nhìn Trác Chi Vi nhuốm lên vẻ tùy ý quen thuộc. Hạ Thanh Tây không chút khách khí quay đầu lại, ngón tay trắng nõn chỉ ra phía sau. Vi Vi, chị thấy chưa, đây chính là tốc độ nói của bà nội khi lôi kéo cháu dâu đó. Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ cho cả nhà nghe thấy, ít nhiều gì cũng cong lên khóe môi. Hạ Thanh Tây cười theo sau, lại nói thêm, bà nội lén trèo CP của chúng ta à, Hạ Nãi Nãi kiêu ngạo hừ một tiếng, tai đỏ bừng, ngoài miệng rừng rưng nói. Vậy thì sao, sự thật chứng minh nội đúng, Trác Chi Vi cười ra tiếng, thuận miệng nói một câu. Nội thật thời đại, đương nhiên, Hạ Nãi Nãi nâng cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo tự hào cực kỳ quen thuộc. Trác Chi Vi khẽ chớp chớp mắt, đột nhiên biết Hạ Thanh Tây giống ai. Cháu gái dẫn cháu dâu về ra mắt, Hạ Nãi Nãi có chút phấn khích, bà bắt lấy Trác Chi Vi thì thầm không ngừng căn dặn, đại khái đều là nói cô và Hạ Thanh Tây hào hào sinh sống, nói ưu điểm cùng nhược điểm của Hạ Thanh Tây, còn nói với Trác Chi Vi nếu Hạ Thanh Tây khi dễ cô, phải nói cho bà biết, bà sẽ giúp cô làm chủ. Hơi ấm muộn màng khiến Trác Chi Vi ngây người trong giây lát, ánh mắt vô thức mờ mịt, cô sống nội tâm nên không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Hạ Nãi Nãi, lúc cần thì đáp lại một câu. Vâng, có loại trầm tĩnh không tên. Hạ Thanh Tây ở một bên chống cằm, lặng lẽ nhìn hai nữ nhân quan trọng nhất đời mình tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi trong đời. Cô gái của nàng cười đến rưng rưng nước mắt, khuôn mặt bị ánh đèn cùng bóng đen phác họa, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, nhìn thủy quang rực rỡ kia trong lòng có chút đau xót. Rõ ràng hai người kia chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng lại làm nàng cảm động đến mức này. Hạ Nãi Nãi khẽ thở dài. Sau này à, nơi này chính là nhà của cháu. Môi Trác Chi Vi khẽ mấp máy, thanh âm run run nói. Vâng, tựa như thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, trong 7 ngày nghỉ lễ, Hạ Thanh Tây dụ dỗ Trác Chi Vi để lại dấu vết trên mọi tài sản đứng tên nàng, có khi là nhà bếp, có khi là phòng tắm, tựa như hạ xuống một cơn mưa. Hạ Thanh Tây thích nhất là đêm hôm đó, căn phòng tối om, nàng áp Trác Chi Vi lên cửa sổ sát đất ngắm nhìn thành phố sầm uất, đèn neon nhấp nháy. Hô hấp gấp gáp mà nhẹ nhàng như thiêu đốt trong màn đêm tĩnh mịch, Hạ Thanh Tây buộc Trác Chi Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm bị mất tiếng hơi trầm thấp ngậm lấy ý cười, hô hấp bên tai cô. Chị nhìn thấy bên kia không? Hạ Thanh Tây chậm rãi nói, nhưng động tác không hề chậm như làm bay linh hồn của Trác Chi Vi ra khỏi cơ thể. Cô nhất thời thất thần, vô thức tuân theo mệnh lệnh của Hạ Thanh Tây mà nhìn sang. Quảng cáo lớn nhấp nháy đó, chị nhìn thấy không? Trác Chi Vi khẽ cắn môi, cau mày như vừa thống khổ vừa vui sướng, ban ngày cửa sổ sát đất đều được lau sạch sẽ, thậm chí còn phản chiếu ra bộ dáng của cô lúc này, còn mơ hồ phản chiếu ra cảnh hát của hai người. Trong lòng có một loại xấu hổ khó tả, người này, không phải là cô thật xa lạ. Trác Chi Vi như bị điện giật quay mặt đi, nước da trắng hồng, cũng không còn sức lực để đối phó với cái người ác thú kia. Hừm, có thấy không, Hạ Thanh Tây bất mãn ấn ngón tay lên vị trí quen thuộc, ngữ khí có chút nguy hiểm. Trác Chi Vi tới một trận co giật tay chân vô lực nghẹn ngào nói. Nhìn thấy rồi, góc chuyện audio.com, là fan của chị mua cho chị, liền nhìn chúng ta như vậy. Hạ Thanh Tây đem đôi môi nóng rực đặt ở bên tai của Trác Chi Vi, nụ cười trầm thấp nhiễm phải tia ái muội của đêm đen. Nhìn em, tiểu khóc bao, cách chương.